Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, bất tử điều tổ chức. Đột phá khó nhất đó là tâm cảnh một băng, cái kia đột phá tự nhiên là khó khăn thật mạnh, một không tiểu tâm liền sẽ phản vệ tự thân, giống Giang Thu dạng này, thế ở giữa chỉ sợ tìm không ra người thứ hai tới. Nàng cảm thấy phía trước đánh giá cao Giang Thu, thật không nghĩ đến ở đột phá bên trên, Giang Thu lại cầm nàng kinh diễm đến. Ta lúc nào mới có thể hướng hắn như vậy a? Sư phụ, thấy Giang Thu bộ dáng này, một bên Nhẫn Đông không khỏi cảm khái nói. Hắn tu luyện lâu như vậy, thực lực vẫn luôn trì trệ không tiến, suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều vô dụng. Bây giờ thấy Giang Thu bộ dáng này, luôn là muốn thương cảm một chút. Tiểu tử thúi, ngươi cũng đừng nghĩ, thiên phú vật này là không cưỡng cầu được. Lão giả trắng Nhẫn Đông liếc mắt một cái, sau đó hơi mang châm chọc nói ra. Đây là hắn nhất quán nhổ nước bọt ngữ khí, chỉ đối Nhẫn Đông hữu hiệu. Ai kêu Nhẫn Đông là đồ đệ của hắn đâu. Ngài thật là ta thân sư phụ, nghe nói như vậy. Nhẫn Đông tâm tàn nhẫn hơi nhúc nhích một chút. Toàn mặc dù là mặt mang chua xót nói ra, hắn cho là mình đã miễn dịch, thật không nghĩ đến vẫn sẽ có điểm thương cảm. Khụ khục, giọng nói chưa rơi, đó là truyền đến Giang Thu thanh âm ho khan. Ba người đều không rảnh lo khắc khẩu, đồng thời hướng Giang Thu nhìn sang. Đây là muốn đột phá hoàn thành sao? Chỉ thấy Giang Thu bên người linh lực đang từ từ mất đi, hiện lên ở trước mắt chính là Giang Thu cái kia đầy người là huyết dáng vẻ. Nhìn toàn thân bị máu tươi nhuộm dần, Giang Thu cũng là một cái chớp mắt ở giữa không phản ứng kịp. Bóp mấy cái cánh tay, cảm giác được đau lúc sau, thuận miệng hỏi, ta đây là bị người đánh sao? Liền xông ra một chút, vừa ra tới chính là một thân huyết. Đây cũng quá xả đi, trừ bỏ bị đánh, hắn thật tại không nghĩ ra được còn có cái gì. Đây cũng là ngươi đột phá thời điểm lưu lại, chảy ngoài ra mà thôi. Mau thử đánh một quyền, xem lực lượng thượng đều tiến bộ gì. Lão giả hết sức chăm chú nói ra, hắn nhìn Giang Thu đột phá, trong lòng miễn bàn cao hứng biết bao. Không phải sao, vội vàng nhắc nhở Giang Thu sao? Nghe được lời của lão già, Giang Thu chăm chỉ kêu một tiếng, sau đó liền hai tay thành quyền, tối tăm linh lực tại đầu ngón tay quấn quanh, oanh một quyền, liền hướng cái kia không khí bên trong bay đi, làm kia một quyền cùng không khí chạm vào nhau khi, thật lớn song gió thanh âm nhớ tới, hai bên hoa cỏ tại này một cái chớp mắt ở giữa, bị thổi ngã trái ngã phải. Nếu không phải lão giả tay mắt lanh lẹ, này dược viên khả năng liền không có. Cái này cũng thật lợi hại đi. Mạnh đánh đều có lớn như vậy uy lực. Kia nếu là thật động thủ, hắn đều có khả năng không phải là đối thủ. Kia thực lực cũng quá nhanh nhẹn dũng mãnh điểm. Phanh một tiếng, giữa không trung bên trong bị xé rách ra một cái khẩu tử. Nhan sắc là màu đen. Tại kia khẩu tử bên trong ở giữa, khí lưu cường đại khuếch tán ra, nhất thời chi gian, cát bay đá chạy, lợi hại như vậy, kiến thức đến uy lực lúc sau, Giang Thu hưng phấn điểm điểm, sau đó liền chữa trị lỗ hổng kia, này đó là thánh hiền trung kỳ lực lượng sao, so với phía trước quả nhiên rất mạnh kính đâu, hưng phấn một phen lúc sau. Tất cả mọi người là Giang Thu cao hứng. Vừa lúc đó, một đám hắc y nhân hướng bên này đã đi tới. Trên mặt mỗi người mang theo một cục bột cụ. Đơn nhìn bề ngoài, cái gì đều nhìn không ra. Ai là Giang Thu? Cút ra đây cho lão tử. Tên dẫn đầu kia hắc y nhân đầu tiên hỏi. Bọn họ nhận được mệnh lệnh. Cần phải muốn cầm Giang Thu bắt sống. Trước mắt cũng chỉ có 4 người. Nhẹ nhàng bài tra một chút liền biết, ai là Giang Thu, những người này ai a? Thế nhưng chạy đến dược viên tới, ý thức được không đúng, Nhẫn Đông Trạm cuống quýt đứng lên, sắc mặt băng lãnh nói ra, này dược viên có cấm chế, người bình thường vào không được, là đám kia hắc y nhân. Lão giả ở một bên nhẹ giọng nói, hắn cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại gặp mặt, đối phương nhân nhiều, yêu cầu cẩn thận ứng đối. Linh Tiên, người dám giúp Giang Thu giết quỷ ảnh, khó nói liền không sợ Bất Tử Điều trả thù sao? Cầm đầu hắc y nhân lạnh giọng nói, toàn mặc dù là phóng thích linh lực uy áp, kia ngữ khí có bao nhiêu trọng, phóng thích sóng linh lực lại càng lớn, từ mặt bên có thể thấy được, hắn thật sự thực tức giận, bất quá hắn loại này sinh khí tại Giang Thu xem ra, chả là cái cóc khô gì, thánh hiền sau thời gian đỉnh sao, nếu là đổi làm phía trước, Giang Thu khả năng sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng hiện tại, hắn vừa mới đột phá, trên thực lực có thay đổi rất lớn, đừng nói đỉnh, liền tính là tôn giả cảnh cường giả, hắn đều có thể tranh tài một phen, trước mắt này mấy cái tiểu nòng nọc, thế nhưng ở trước mặt hắn trang bức, không là tìm chết sao? Bất Tử Điều, các ngươi còn có cái tổ chức a? Không tồi, uy áp không kéo dài bao lâu, Giang Thu thanh âm liền truyền ra, ngữ khí bên trong mang điểm châm chọc ý vị, không đám người phản ứng. Số nói hắc mang đoạt mệnh mà ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, làm nhóm người khi phản ứng lại, hắc mang đã xuất hiện trước mặt mọi người, sắc bén bên trong mang điểm thị huyết, một xem liền biết không tránh khỏi. A, số nói tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy mỗi người trên cổ xuất hiện một đạo đao sắc bén ngân, đao ngân mặt cắt phi thường san bằng, trên cơ bản là một đao bị mất mạng. Hoa sát, chờ đến người toàn bộ giải quyết lúc sau, Nhẫn Đông chợt hô to một tiếng, sau đó liền vỗ tay khen hay. Hắn cũng không biết tại sao mình lại như vậy, có thể là đáy lòng đối Giang Thu sùng bái đi, lập tức giải quyết nhiều người như vậy, còn không mang xuyến tức giận, cái này cũng thật lợi hại đi. Ánh mắt dừng một chút, đám kia người hắc y nhân bên trong vẫn còn có một người không đảo, chính là vừa mới đối Giang Thu hô to người kia, là cái này đội hắc y nhân dẫn đầu người. Tất cả mọi người treo, liền hắn không treo, này thuyết minh cái gì? Hiện tại ngươi còn cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Giang Thu mắt lạnh, trong tay tử thần liêm lập lòe quang mang, giống như dây tiếp theo liền phải cầm người này cũng giết chết giống nhau. Ngươi, chủ thượng là sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử áo đen kinh ngạc nhìn chung quanh, cái kia thi thể đầy đất nói cho hắn, lúc này chỉ còn lại có một mình hắn, một tiểu đội, khoảnh khắc ở giữa bỏ mình, cái này đổi làm ai ai chịu nổi. Cho dù là hắn, trải qua gió tanh mưa máu, thật vất vả đến thực lực bây giờ, tại quá trình này bên trong, hắn cũng giết quá không ít người, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh sợ như vậy trường hợp. Cái này Giang Thu rốt cuộc lai lịch gì? Thực lực như thế nào sẽ mạnh mẽ như vậy? Phía trước được đến tin tức, Giang Thu chỉ có thánh hiền sơ kỳ thực lực. Hiện tại một xem, rõ ràng không đúng vậy. Tần Lộ ở đâu? Các ngươi có mục đích gì? Giang Thu hỏi. Đối với loại người này, hắn một câu đều lười đến nói, nhưng Tần Lộ ở trên tay bọn họ, nàng, ta không biết, đang nghe đến Tần Lộ tên này lúc sau, hắc y nhân thân thể rõ ràng run lên, sau đó ánh mắt lập lòe, ấp a ấp úng nói, hắn liền tính biết, cũng sẽ không nói ra, ngươi không nói ta cũng sẽ biết, nói xong là một đạo minh lực đánh tiến hắc y nhân ấn đường. Giang Thu nhưng vô tâm tư háo đi xuống, người này trong miệng Bất Tử Điều, hẳn là một tổ chức khổng lồ, còn có cái kia chủ thượng, hẳn là tổ chức đầu mục đích, quản lẽ ra chỉnh cái tổ chức, thử hỏi một người như vậy, Tần Lộ làm sao lại chọc phải hắn, suy nghĩ nên biết hết thảy, vẫn là đến suy nghĩ chút biện pháp, Giang Thu lạnh lùng nhìn hắc y nhân phát cuồng. Tiếp theo đó là một đoàn ký ức xông ra. Tuyển hảo một cái đoạn ngắn truyền phát tin. Là Tần Lộ tới dược viên thời điểm. Lão giả cũng không hề nói dối. Lần trước tới cũng là nhóm người này. Đây chỉ là một đoạn ngắn. Tiếp theo, đó là chuyển đổi thành một cái khác hình ảnh. Bên trong là một tòa băng lãnh cung điện. Nhiều năm mờ tối giống là sinh hoạt dưới mặt đất. Trong cung điện tất cả đều là đeo mặt nạ hắc y nhân. Từ bên ngoài thượng, cũng không thể nhìn ra cái gì đến. Hình ảnh còn đang không ngừng biến hóa. Nhưng từ đầu đến cuối không có Tần Lộ ảnh tử. Giang Thu có chút bực bội. Cầm tất cả ký ức đều nhìn một lần. Nhìn đến cuối cùng, thế nhưng không có gì cả. Sao có thể? Giang Thu có chút kinh ngạc. Ấn lý thuyết, chỉ cần là gặp được sự tình, nhớ rõ lại không rõ ràng lắm, cũng phải có điểm ấn tượng mơ hồ đi. Tại hắc y nhân ký ức bên trong, thế nhưng không có thứ gì. Cái này sao có thể? Chủ thượng vạn tuế, Giang Thu, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, tại chủ thượng trước mặt, liền cái bụi bặm đều không bằng. Cái kia hắc y nhân thật sự là không chịu đựng nổi. Lập tức hô to một tiếng, sau đó liền một tia ý thức tài ở trên mặt đất. Rút ra ký ức qua thống khổ, mặc kệ hắn thực lực rất mạnh, thần thức bên trên tóm lại là thống khổ, còn không bằng liền chết đi như thế. Ít nhất chủ thượng còn có thể báo thù cho hắn. Người nọ một đảo, nhẫn đông đó là đi tới. Thăm dưới hơi thở về sau, quay đầu điểm điểm nói ra, chết hẳn, cương tài na phó cảnh tượng, liền hắn nhìn đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Lấy ra trí nhớ của một người, loại chuyện này cũng chỉ có Giang Thu có thể làm đi. Hắn cảm thấy, Giang Thu giống như là một vĩnh viễn không có giới hạn động hắn mãi mãi cũng thăm không đến động. Cái đáy, chỉ có thể đứng ở một bên. Lẳng lặng nhìn Giang Thu sử dụng được bất tử điều tổ chức. Các ngươi nghe nói qua sao? Giang Thu không nói gì. Tiếp theo liền cầm tầm mắt chuyển tới trên người lão già. Đã biết manh mối chính là cái này bất tử điều tổ chức. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có loại dự cảm xấu. Cái này bất tử điều nghe tới như thế nào quen thuộc như vậy đâu? Không rõ ràng lắm. Địa hoặc không có cái tổ chức này a. Lão giả cũng là kinh ngạc một tiếng. Tại cái này đại hoang giới mấy năm, trước nay liền chưa từng nghe nói có như vậy một tổ chức a. Chẳng lẽ là đột nhiên toát ra tới? Nhìn đến lão giả biểu tình lúc sau, Giang Thu cũng là nhíu mày một cái. Tâm bên trong suy nghĩ muôn vàn khi đó, một giọng nói truyền vào lỗ tai bên trong. Giang Thu, tới địa hoang đỉnh, nữ nhân của ngươi ở chỗ này. Thần thức truyền âm, ngươi là bất tử điểu Grim. Mới đầu, Giang Thu còn có chút phản ứng không kịp, nhưng nghĩ lại suy nghĩ, thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc, thật giống như trước đây nghe qua. Bất tử điểu Grim, không sai, chính là hắn. Tại Hoa Hạ khi, suýt nữa bị gia hỏa này bày một đạo. Còn Hảo Thiên Long đại nhân tới rồi, bằng không hắn cái này mạng nhỏ liền khó giữ được. Cái âm thanh này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Không nghĩ tới bất tử điểu Grim cũng tới đại hoang giới, lại còn có thành lập bất tử điểu tổ chức. Đi trước địa hoang đỉnh, đây là muốn cùng hắn quyết tử chiến một trận sao? Mau tới đi, bằng không ta không thể bảo đảm hai người an toàn. Nói xong là kết thúc đối thoại. Hai cái, còn có ai? Nghe thấy con số này khi, Giang Thu rõ ràng kinh ngạc một chút. Không phải chỉ có Tần Lộ một người sao? Làm sao sẽ xuất hiện hai người? Giang Thu ngươi làm sao vậy? Nhẫn Đông thấy Giang Thu một bộ khác thường. Toàn mặc dù là vỗ vỗ Giang Thu bả vai, như thế nào lại ngốc? Địa hoang đỉnh ở đâu? Mang ta đi, Giang Thu nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.